cũng đều là do lão nhân gia ngài cấp cho ta. Điều này chỉ sợ cũng không có mấy người biết được. Sau này, ta dần dần nghĩ thông suốt mọi chuyện. Sống như thế cũng đâu phải là quá tệ chứ. Có thể ở lại trong Trung Nguyên Thành. Thỉnh thoảng gặp lại được các người. Ta xem như thỏa mãn rồi. Chẳng qua là ta còn có chút không cam lòng. Ta luôn mong chờ kỳ tích phát sinh. Cho nên, việc tu luyện của ta vốn chưa bao giờ đình chỉ cả. Mấy tháng trước đây, ta bắt đầu cảm giác được càng ngày càng không ổn. Cách làm từ trước đến giờ của ta, chính là không ngừng gia tăng lên ma lực trong cơ thể. Hy vọng có một ngày nào đó có thể phá tan được những trở ngại trong kinh mạch. Nhưng mà, ta phát hiện ra chuyện này đã là không có khả năng rồi. Ma lực trong cơ thể ta đã tích tụ thành thể rắn. Kinh mạch đã càng ngày càng không thể chống đỡ nổi nữa. Ta biết, chỉ sợ là sinh mệnh của ta đã sớm đến hồi kết thúc rồi. Ta thậm chí ngay cả di thư cũng đã viết xong cả rồi. Cách chương.